Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, Quái Vật Học Viện. Quái Vật Học Viên, đi thôi. Sử Lai Khắc Học Viện đến. Nhìn thấy xa xa cái kia thôn, Lâm Dạ quay về bên cạnh Chu Trúc Thanh nói một câu sau, mang theo Chu Trúc Thanh đi tới. Một đường đi tới thôn trước, nhìn trước mặt cũ nát thôn. Tuy rằng bởi vì đã từ Tắc Thác Thành bên trong nhân khẩu bên trong biết rồi một ít Sử Lai Khắc Học Viện tình huống, thế nhưng khi thấy trước mắt cái này cũ nát thôn, Lâm Dạ vẫn còn có chút cau mày. Cái này chính là Sử Lai Khắc Học Viện. Quá cũ nát, Lâm Dạ thực sự có chút khó có thể lý giải được. Loại này cũ nát học viện, đến cùng là làm sao ở hồn sư giới nổi danh? Lẽ nào liền bởi vì học viện bên trong có mấy cái hồn thánh cấp bậc giáo viên? Nhưng coi như hồn thánh cấp bậc giáo viên, cũng có điều chỉ có thể trợ giúp học viên thu được càng tốt hơn hồn hoàn. Không thể nhường học viên tốc độ tu luyện thu được càng to lớn hơn tăng lên. Muốn học viên tốc độ tu luyện tăng lên, này hay là muốn xem học viện các loại tài nguyên, như dược liệu dự trữ, hồn thú thịt dự trữ còn có võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện tràng các loại. Thế nhưng những này, Sử Lai Khắc Học Viện có vẻ như đều không có. Như vậy rách nát điều kiện, lại vẫn có thể hấp dẫn đến Tinh La Đế Quốc Tam Hoàng Tử. Lâm Dạ quả thực có chút không thể nào hiểu được. Sẽ không phải cái này Đái Mộc Bạch lựa chọn đến Sử Lai Khắc Học Viện mục đích chính là tới chơi đi. Lâm Dạ, giữa lúc Lâm Dạ cảm giác mình thật giống phát hiện cái gì thời điểm, phía sau đột nhiên một cái tay đột nhiên đập lên Lâm Dạ vai. Sau đó là một cái có chút thanh âm mừng rỡ. Ai? Lâm Dạ theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu xanh váy dài thiếu nữ, chính đầy mặt mừng rỡ đứng ở phía sau. Vừa nãy chính là tên thiếu nữ này đập bờ vai của hắn. Tên thiếu nữ này Lâm Dạ rất quen thuộc. Một tháng trước gặp qua một lần, tối hôm qua có gặp mặt một lần, hình như là gọi Ninh Vinh Vinh. Lâm Dạ, ngươi cũng là đến báo danh gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện sao? Nhìn thấy Lâm Dạ xoay người, Ninh Vinh Vinh không khỏi rất là cao hứng nói. Không phải. Lâm Dạ lắc lắc đầu. Ta chỉ là bồi bằng hữu đến báo danh. Bằng hữu? Ai vậy? Có thể giới thiệu cho ta biết một hồi sao? Ninh Vinh Vinh không khỏi có chút ngạc nhiên nói. Trúc Thanh, có người muốn nhận thức ngươi. Lâm Dạ vỗ vỗ chính xếp hàng báo danh đội ngũ cuối cùng Chu Trúc Thanh vai, mà nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh không khỏi nhất thời quay người sang, nghẹ giọng hỏi, ai muốn nhận thức ta? Ha ha, là nàng. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, chỉ phía sau Ninh Vinh Vinh. Ngươi tốt, ta gọi Ninh Vinh Vinh. Phát hiện Lâm Dạ nói tới bằng hữu dĩ nhiên là một người phụ nữ. Hơn nữa còn là một cái dung mạo không kém chút nào chính mình. Lòng Dạ càng là so với mình rộng rãi nhiều lắm nữ nhân. Ninh Vinh Vinh nụ cười trên mặt không khỏi có chút miễn cưỡng lên. Xin chào, ta gọi Chu Trúc Thanh. Ngươi cũng là báo danh Sử Lai Khắc Học Viện sao? Chu Trúc Thanh quay về Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu. Sau đó lạnh nhạt nói. Ta cũng là đến báo danh Sử Lai Khắc Học Viện. Trúc Thanh, trên tay ngươi tên tiểu tử này là ngươi sủng vật sao? Thật đáng yêu a. Ninh Vinh Vinh gật gật đầu. Sau đó đột nhiên chú ý tới Chu Trúc Thanh trong lồng ngực bánh trôi. Không khỏi có chút hâm mộ nói. Cái này không phải ta sủng vật, là Lâm Dạ, nó gọi bánh trôi. Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu, một bên xoa xoa bánh trôi, một bên nhẹ giọng cười nói. Cái kia, ta có thể sờ sờ nó sao? Nhìn thấy Chu Trúc Thanh xoa xoa bánh trôi, Ninh Vinh Vinh đi tới Chu Trúc Thanh bên cạnh, không khỏi có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Đương nhiên có thể, có điều ngươi cùng nó không quen, muốn uy đồ vật nó ăn mới được. Không phải vậy nó sẽ chạy. Chu Trúc Thanh nhàn nhạt cười, lấy ra một cái hạt đưa cho Ninh Vinh Vinh, sau đó đem bánh trôi phóng tới Ninh Vinh Vinh trên tay. Hai nữ ở liền ném uy bánh trôi vấn đề lên thảo luận lên. Lùi tiền, ở Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh bắt đầu bắt chuyện lên thời điểm, Đột nhiên, ở báo danh đội ngũ phía trước nhất, một tiếng thanh âm phẫn nộ đột nhiên vang lên. Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở báo danh đội ngũ phía trước nhất, một người đàn ông trung niên đối diện báo danh sau cái bàn một lão giả phẫn nộ hô to. Ở người đàn ông trung niên bên cạnh, là một cái có chút không biết làm sao bé trai. Chúng ta xưa nay chưa từng nghe nói. Một cái trung cấp hồn sư học viện báo danh còn có nhiều như vậy yêu cầu. Con trai của ta năm nay 12 tuổi. Võ hồn sói trắng. Tiên thiên hồn lực cấp 4. Thứ nhất hồn hoàn trăm năm. Này ở nơi nào đều được cho là một thiên tài. Các ngươi Sử Lai Khắc học viện như thế rách nát. Có tư cách gì yêu cầu học viên hồn lực đẳng cấp muốn ở 21 cấp trở lên. Hướng về phía báo danh sau cái bàn ông lão. Người đàn ông trung niên phẫn nộ hô to. Lùi tiền. Xin lỗi. Một khi báo danh, khái không trả lại. Đối với người đàn ông trung niên phẫn nộ, ngồi ở báo danh sau cái bàn ông lão nhưng chỉ là nhàn nhạt khoát tay áo một cái. Đáng ghét, các ngươi những này tên lừa đảo. Nếu như sớm biết các ngươi Sử Lai Khắc học viện như thế rách nát, chúng ta liền không nên tới. Nghe được ông lão, người đàn ông trung niên càng thêm phẫn nộ. Mộc Bạch, có người muốn cầm lại tiền ghi danh. Đối với người đàn ông trung niên phẫn nộ, ông lão tựa hồ là thiếu kiên nhẫn, trực tiếp quay đầu quay về bên cạnh không xa một cây đại thụ hô. Mà theo ông lão, một cái ăn mặc quần áo màu trắng thân ảnh quen thuộc, nhất thời từ trên cây vươn mình nhảy xuống. Là ai muốn cầm lại tiền ghi danh? Đái Mộc Bạch ở sau khi hạ xuống, nhìn về phía người đàn ông trung niên, tà mâu bên trong nhất thời lộ ra hàn quang. Sau lưng tà mâu bạch hổ võ hồn hiện lên, vàng tím tím ba đạo hồn hoàn nhất thời từ dưới chân hiện lên lên. Các ngươi, coi như chúng ta xui xẻo. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch dĩ nhiên là hồn tôn, người đàn ông trung niên nhất thời chỉ có thể áp chế lại nộ khí. Mang theo nhi tử xoay người tức giận rời đi. Ở đội ngũ sau, nghe được Đái Mộc Bạch vài chữ, đang cùng Ninh Vinh Vinh nói chuyện Chu Trúc Thanh không khỏi nhất thời ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía đội ngũ phía trước nhất. Làm sao? Trúc Thanh, nhìn thấy Chu Trúc Thanh tình huống khác thường. Ninh Vinh Vinh không khỏi có chút kỳ quái. Không có gì, chấm ngoặc kép, ở liếc mắt nhìn Đái Mộc Bạch sau. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng cười, lại cúi đầu cùng Ninh Vinh Vinh tiếp tục bắt đầu đàm luận. Mà đội ngũ trước, phảng phất nhận biết được cái gì, Đái Mộc Bạch không khỏi hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía báo danh đội ngũ. Vừa nãy cảm giác, hình như là có cao độ phù hợp võ hồn xuất hiện. Các loại, người này cảm giác thấy hơi quen thuộc. Chấm ngoặc kép, ánh mắt chậm rãi đảo qua đội ngũ. Đột nhiên, Đái Mộc Bạch chú ý tới Lâm Dạ, không khỏi nhất thời hơi nhướng mày. Làm sao như thế, cảm giác như là tối hôm qua kiếm nhất. Có điều kiểu tóc có chút không đúng. Ở Đái Mộc Bạch chú ý tới Lâm Dạ thời điểm, mắt nhìn trước người đàn ông trung niên cha mẹ rời đi. Ở báo danh sau cái bàn ngồi ông lão đột nhiên đứng lên. Nhìn chung quanh, trầm giọng nói, các ngươi đều là đến chúng ta Sử Lai Khắc học viện báo danh. Thế nhưng làm sao cảm giác các ngươi đều không rõ ràng chúng ta Sử Lai Khắc học viện quy củ. Các ngươi biết cái gì gọi là Sử Lai Khắc sao? Sử Lai Khắc là một loại quái vật, vì lẽ đó chúng ta nơi này cũng chỉ lấy quái vật. Chúng ta nơi này báo danh điều kiện là nhất định phải ở 12 tuổi lấy đạt tới trước 20. Một cấp hồn lực trở lên, đồng thời hồn hoàn đều nếu như trăm năm hồn hoàn, nếu như không có đạt đến yêu cầu này, các ngươi liền không cần thiết đến chúng ta nơi này lãng phí tiền ghi danh. Nghe được ông lão, toàn bộ báo danh đội ngũ nhất thời tao chuyển động. Sử Lai Khắc học viện điều kiện, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Cũng bao quát Lâm Dạ. Tuy rằng hỏi thăm được một ít Sử Lai Khắc học viện tin tức, thế nhưng Lâm Dạ hỏi thăm được đều là mặt trái tin tức, còn không có được qua Sử Lai Khắc học viện báo danh yêu cầu. 12 tuổi trước 21 cấp hồn lực, hồn hoàn xong trăm năm. Lâm Dạ quả thực cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên phú như thế cùng tu vi, coi như là ở võ hồn thành hồn sư học viện bên trong đều được cho là không sai. Hiện tại Lâm Dạ cuối cùng cũng coi như là biết tại sao Sử Lai Khắc học viện ở hồn sư giới có thể khá là nổi danh. Như thế cao chiêu sinh điều kiện, nếu như không phải thế lực lớn sinh ra, có thể gia nhập Sử Lai Khắc học viện cơ bản đều là thiên tài. Thiên tài như vậy ở nơi nào đều là thiên tài. Chỉ cần nỗ lực tu luyện, thành tựu còn kém không được. Có điều những học viên này đạt được thành tựu, Lâm Dạ cảm giác cùng Sử Lai Khắc học viện quan hệ cũng không lớn. Sử Lai Khắc học viện trừ có thể cung cấp thực lực khá mạnh lão sư đi bồi học viên săn giết hồn thú. Ở ngoài, cái khác tài nguyên tu luyện căn bản cung cấp không được. Học viên tu vi tăng lên hoàn toàn cũng là học viên chính mình nỗ lực thành quả. Thế nhưng có cái này thiên phú cùng tu vi, tại sao không đi cái khác càng tốt hơn học viện đây? Lâm Dạ biểu thị nghi hoặc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.